Bí mật showbiz hôn em, chương 90, tối nay em rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, trên mạng xuất hiện tin tức chơi hiệu Lam Khê và Phó Hy Du được đề cử giải thưởng trong lễ trao giải phim toàn quốc. Cùng lúc đó, một bộ phim truyền hình thể loại hành động bất ngờ được nhắc đến trên Hot Search. Chuyện lạ là bộ phim này đã chiếu được 24 tập nhưng rating không cao, cũng không được cư dân mạng chú ý. Vậy mà chỉ sau khi chiếu tập 25, tên bộ phim đã leo lên vị trí số 2 trên BFS Hot Search hạng mục giải trí. Lý do là vì ở tập 25 này, Phó Hy Du đã xuất hiện với tư cách khách mời trong phim. Vai diễn của anh là một đại ca trong một băng nhóm xã hội đen với tính cách hung tàn, khát máu. Vừa xuất hiện, anh đã giết chết hơn 20 tên đàn em của nam chính, còn xém chút nữa cho nam hai đi đời. Với khả năng diễn xuất xuất sắc của mình, Phó Hy Du đã hoàn toàn làm hài lòng khán giả. Rất nhiều cư dân mạng nhận xét rằng anh diễn tốt như vậy thì chắc chắn có thể thắng giải thưởng trong lễ trao giải năm nay. Mà không chỉ bàn đến diễn xuất, có người qua đường chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt anh thôi là đã vội vàng bình luận xin thông tin về anh, còn khen anh đẹp trai hơn cả nam chính. Sau đó không lâu, một nguồn tin tiết lộ rằng lúc đầu, vai diễn nam chính này là của Phó Hy Du. Nhưng vì anh tham gia bộ phim, không thể nhìn thấy trái tim anh, nên đã từ bỏ vai diễn này. Do vậy, anh đã từ vai chính trở thành vai khách mời. Mọi người biết tin này thì nói rằng may thay Phó Hy Du chọn vai diễn Hàn Văn thay vì vai diễn kia nên bây giờ mới nổi tiếng. Nhiều người khác khen rằng anh có con mắt chọn kịch bản. Fan couple thì lại đưa ra thuyết âm mưu, liệu có phải vì Lam Khê nên Phó Hy Du mới chọn tham gia bộ phim? Không thể nhìn thấy trái tim anh, không. Phó Hy Du thấy thuyết âm mưu này thì dùng tài khoản cơn mưa để ấn nút. Thích trong lòng thầm khen bạn fan couple này đoán rất chuẩn. Nửa tháng sau, ngày tổ chức, lễ trao giải thưởng phim toàn quốc, đến, Lam Khê mặc một chiếc đầm màu xanh lam trễ vai, độ dài đến mắt cá chân. Chiếc đầm này làm bằng vải lụa cao cấp, kiểu dáng được thiết kế rất tỉ mỉ, phần eo được đính đá, phần gấu được thiêu hoa. Lam Khê đeo trên cổ sợi dây chuyền của Lover. Trông rất phù hợp với chiếc đầm trễ vai nên càng làm cho thần thái của cô thêm phần sang trọng. Còn về mái tóc, Lam Khê búi thấp gọn gàng phía sau đầu, trông vô cùng nữ tính, dịu dàng. Vì vậy nên khi bước xuống từ trong xe, Lam Khê đã hoàn toàn thu hút hết tất cả sự chú ý của các phóng viên. Tuy nhiên, sự chú ý của cô chỉ hướng về chàng trai đang đi phía trước, cách cô một khoảng khá xa. Anh mặc bộ con lê màu đen đơn giản. Điểm nổi bật nhất ở trên người anh chính là khuôn mặt điển trai và thân hình cao ráo. Nhưng nhìn từ phía sau, Lam Khê không thể thấy được khuôn mặt của anh lúc này. Vậy mà tại sao, cô vẫn có thể nhận ra anh là Phó Hy Du nhỉ? Lam Khê thầm khâm phục khả năng nhận dạng người khác của mình cho đến khi vào trong hội trường lễ trao giải. Bởi vì khi vào trong đây, cô đã nhìn thấy bóng lưng của rất nhiều người quen. Nhưng ngoài Phó Hy Du ra, cô hoàn toàn không nhận ra ai khác khi nhìn từ phía sau cả. Lam Khê rất nhanh chóng đã đá vấn đề này sang một bên. Sau khi chụp ảnh và trả lời phỏng vấn của các phóng viên, cô được nhân viên lễ trao giải dẫn đến vị trí ngồi của mình. Vị trí ngồi ngay bên cạnh Phó Hy Du. Phó Hy Du ngồi ngay ngắn, trông rất nghiêm túc. Khi Lam Khê đến, anh có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng hơn là anh không bất ngờ. Nhưng anh tỏ vẻ bất ngờ để cho Lam Khê nghĩ rằng bây giờ anh mới nhìn thấy cô. Lam Khê không nhận ra có điều gì sai cả, chỉ gật đầu chào anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Phó Hy Du cũng chỉ gật đầu chào cô, sau đó lại ngồi yên lặng, không nói với cô một câu nào. Nhưng ngoại trừ anh thì có rất nhiều diễn viên ngồi gần đó bắt chuyện với Lam Khê, trong đó có cả Lý Ninh người mà gần đây được blogger nhắc đến với cái tên. Tình cũ của Triệu Lam Khê, ngôn tình cổ đại. Lý Ninh ngồi ngay phía sau Lam Khê. Từ khi nhìn thấy Lam Khê ngồi xuống, Lý Ninh đã nói rất nhiều chuyện với cô. Lam Khê đương nhiên rất vui vẻ trò chuyện, lại còn chụp ảnh, quay video ngắn rồi đăng lên trang cá nhân. Phó Hy Du ở bên cạnh cô lúc này đã dần dần cảm thấy không vui. Anh cảm giác mình giống như là người tàng hình vậy. Tuy nhiên, Lam Khê không để ý đến anh. Thay vào đó, Lý Ninh bỗng nhiên vui vẻ bắt chuyện. Chào cậu, tôi là Lý Ninh. Phó Hy Du lịch sự đáp lại, chào chị, tôi là Phó Hy Du, tôi biết cậu là Phó Hy Du mà, Lý Ninh rất tự nhiên nói, tôi thích xem, không thể nhìn thấy trái tim anh. lắm, cậu diễn thật sự rất tốt. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem đến phân cảnh của cậu và Lam Khê đấy. Phó Hy Du nghe vậy thì gật đầu cảm ơn, còn Lam Khê bỗng nhiên nở nụ cười tự hào. Lý Ninh thấy hơi lạ, vừa rồi nói chuyện riêng với Lam Khê, Lý Ninh đã khen cô rất nhiều nhưng đâu có thấy cô cười tươi như bây giờ đâu. Bây giờ khen cô chung với Phó Hy Du mà cô vui vẻ đến vậy sao? Lý Ninh thầm nghĩ nếu không phải Lam Khê và Phó Hy Du trông có vẻ xa cách, cô ấy thật sự đã nghĩ hai người có mối quan hệ gì đó với nhau rồi. Dù sao gần đây tin đồn tình cảm của hai người rất nhiều. Lý Ninh tuy bận nên không có thời gian lên mạng xã hội nhiều nhưng vẫn biết đến cả chuyện fan couple gọi hai người là vợ chồng nhà heo. Tuy nhiên, Lý Ninh không quan tâm lắm, vì cô nghĩ hai người đóng phim chung nên mới tương tác với nhau để chiều lòng fan thôi. Bởi vì Lý Ninh khá thân với Lam Khê và Triệu Miên nên biết rõ Lam Khê không có hứng thú với chuyện tình cảm rồi. Nếu có hứng thú, thì chỉ có thể là Phó Hy Du có hứng thú với Lam Khê mà thôi. Nghĩ vậy, Lý Ninh lén quan sát Phó Hy Du. Tuy nhiên, cô không thấy anh có hành động gì lạ cả. Mãi cho đến khi Lam Khê đứng dậy, cúi đầu chào một tiền bối mà mình quen thì Lý Ninh mới thấy Phó Hy Du khẽ quay đầu nhìn Lam Khê. Tuy nhiên hành động này rất bình thường nên Lý Ninh cũng không nghĩ nhiều. Vì vậy tại một nơi có biết bao nhiêu người như thế này, Phó Hy Du vẫn có thể giấu được tâm tư của mình khi nhìn thấy Lam Khê. Không một ai có thể phát hiện ra tình cảm của anh cả. Không một ai có thể phát hiện ra niềm vui của anh cả. Niềm vui của anh chỉ đơn giản là được nhìn thấy cô. Tối nay, cô thật sự rất đẹp, nhưng anh ước gì vẻ đẹp này chỉ để mình anh nhìn thấy. Anh rất muốn đem cô giữ lấy làm của riêng mình. Cách chương.